gần như có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Chẳng qua cũng lười nói ra, mặc kệ là ngôn ngữ gì, có lẽ nghe không hiểu phát âm, nhưng ý tứ của đối phương lại hoàn toàn có khả năng tiếp thu cũng như lý giải. Quên đi, cứ để cho hắn đắc ý vậy. Làm hùng tính, cần phải thỉnh thoảng hào phóng nhường thư phục giả, kẻ thuộc về mình, có cơ hội thể hiện chính mình mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24 Tiêu Hòa muốn khóc, muốn hung hăng tát cho mình 7-8 cái. Thương lượng kiểu gì mà đê tiện thế chứ? Lẽ ra không nên nói cái câu phục vụ toàn phần linh tinh gì đó. Này chẳng phải là tự buộc dây thừng vào cổ mình sao? Cửa phòng mới vừa đóng, tên giá tiểu tử kia đã ném mình lên giường, y hệt như ném một cái gối đầu. Đây còn là giữa ban ngày ban mặt nữa. Từ giữa trưa mặt trời treo cao đến bây giờ dáng ngũ sắc đầy trời, Tiêu Hòa cảm giác mình so với đám treo biển hành nghề đi bán bên ngoài còn chuyên nghiệp hơn. Có gan thì so sánh với ông mày đi, xem tụi bay có mấy người có thể vừa phục vụ chu đáo, vừa mặc cho người ta làm, mặc cho người ta thao được như vậy. Hừ hừ, anh Tiêu, ông nội hỏi các anh có muốn ăn cơm cùng với nhà em không? Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm đặc trưng của con trai. Ăn cái rắm, không thấy ông mày đang ăn sao? Ô ô, nâng mí mắt lên, dùng ánh mắt đáng thương cầu xin thiếu niên bộ dạng còn lâu mới thỏa mãn. Viêm Chuyên chụp lấy nửa bên mông hung hăng nhéo một cái. Mẹ ơi, mặc kệ, miệng ông mày sắp liệt rồi. Nôn, Tiêu Hòa đáng thương, đầu còn chưa nâng lên được bao nhiêu, đã bị Tiểu Viêm kiên quyết đè xuống. Hơn nữa còn nghiêm khắc chừng chỉ đem na căn kia đâm vào sâu trong cổ họng. Tiêu Hòa lần này thực sự rơi lệ, nước mắt trên sinh lý. Rất thống khổ. Anh Tiêu, các anh ngủ rồi sao? Cậu bé bên ngoài lại nhẹ nhàng gõ gõ cửa một lát, thấy không có phản ứng, lầu bầu một tiếng rồi đi. Có lẽ lần này nuốt sâu vào trong cổ họng khiến cho Viêm Chuyên cảm thấy sảng khoái, không muốn tiếp tục chờ nữa, một phen kéo đầu Tiêu Hòa, thuận tay đẩy một cái, đem người biến thành tư thế nằm úp sấp như ếch, không hề khách khí vạch mông người ta ra hướng vào bên trong đâm. Nơi này vừa rồi đã chơi đùa một lần, dịch thể còn ở lại bên trong, căn bản không cần lo lắng vấn đề bôi trơn. Cha ơi, Tiêu Hòa cắn cái gối dưới thân một ngụm, khóc giống, không sảng khoái chút nào hết. Tiểu Viêm, nhẹ chút, đừng có liều mạng đâm vào một chỗ như vậy, đổi chỗ khác đi. A a a, thân thể Tiêu Hòa bị nhấc lên đảo mạnh một cái, kết quả làm cho hung khí trong cơ thể bỗng chốc tiến nhập vào độ sâu chưa từng có. Loại người này là điển hình cho kẻ thích tự chuốc lấy đau khổ, chẳng qua Tiêu Hòa vĩnh viễn không thừa nhận điểm ấy. Viêm Chuyên bị kẹp gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ rút ra lại dùng lực đâm vào, bang bang bang. Tốc độ thân thể chạm vào nhau càng lúc càng nhanh. Hai tay Tiêu Hòa nắm chặt cái gối, ngẩng cao đầu, nước mắt chảy xuống, cổ họng khàn khàn kêu không thành tiếng. Sau đó, Viêm Chuyên vươn tay phải ra thăm dò trước ngực Tiêu Hòa đã mệt rã rời, nắm lấy hai hạt đậu nhỏ sưng sưng nhéo vài cái, tỏ rõ uy quyền. Tiêu Hòa há miệng, đảo mắt một phen, tức chết. Mà Tiêm Đầu từ lúc vào cửa đã rất thông minh chuồn ra khỏi túi Tiêu Hòa. Cũng chẳng biết đã lặn tới nơi nào tìm mấy em chuột rồi. Lúc Tiêu Hòa mở mắt ra, đầu óc choáng váng, nhất thời không phân biệt được chính mình đang ở đâu, hiện tại là mấy giờ. Xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi vào tỏa ra màu vàng rực rỡ, có chút chói mắt. Tiêu Hòa che mắt, theo bản năng sờ sờ chỗ nằm bên cạnh mình. Không có ai. Khăn trải giường nửa bên kia cũng đã lạnh. Tốt lắm. Biết hiện tại là lúc nào rồi. Tiêu Hòa vớ cái gối ném qua. Tiêm Đầu chít một tiếng, bị ném cho chạy trối chết. Ai nói chuột không biết khóc. Tiêm Đầu đáng thương không có nơi kháng nghị. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Trong phòng vệ sinh đụng phải cháu trai của ông cụ, đang xúc miệng chuẩn bị đến trường. Cậu bé mới vừa lên trung học ngậm lấy kem đánh răng chào hỏi Tiêu Hòa, chẳng sợ người lại chút nào. Ngày hôm qua ông lão bán áo mưa nghe Tiêu Hòa nói cần tìm một chỗ trọ ngắn hạn, thì dẫn bọn họ tới nhà mình. Đây là một khu dân cư lâu đời, nhà ông cụ ở tầng 1, còn có một khoảnh sân nhỏ, bề ngoài thoạt nhìn rất cũ kỹ, bên trong lại sạch sẽ ngăn nắp hơn so với tưởng tượng rất nhiều, các thiết bị điện cũng đều đầy đủ cả. Ông cụ ở cùng với đứa cháu học trung học, con trai và con dâu làm việc ở mỏ than, ăn ở ngay tại xưởng, ngoại trừ vài ngày lễ Tết ra, bình thường đều không trở về. Lão Tôn vì kiếm thêm chút sinh hoạt phí, nên đem phòng vợ chồng con trai ra cho Tiêu Hòa thuê, lấy 20 đồng một đêm, các chi phí khác tính riêng. Ăn sáng 5 đồng, cơm trưa bởi vì cháu trai không về nên không cung cấp, cơm chiều 10 đồng. Tiêu Hòa cảm thấy rẻ hơn nhiều so với ở trong khách sạn, lại thoải mái hơn dựng lều trại bên ngoài, lập tức đồng ý. Chỉ có điều Hình Như Viêm chuyên không vui lắm, mặc dù không tỏ ý phản đối gì. Thằng nhóc này chắc hẳn là không thích ở chung với người khác. Vậy tại sao không phản đối? Còn chạy đi đâu? Tôn, nghỉ phải không? Tiêu Hòa lên tiếng hỏi cậu bé đang rót sữa đậu nành. Tôn nghỉ gật đầu. Mấy giờ đi học? 7:30. Tiêu Hòa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. 6:50. Đúng rồi, ông nội đâu? Có thấy em trai anh không? Ông nội ra nhà ga bán áo mưa rồi. Em trai? Không. Từ hôm qua tới giờ có thấy các anh ra khỏi phòng đâu. Ông nội nói các anh ngồi xe lửa đường dài mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng mà hai người ngủ giỏi thật nha. Anh Tiêu, các anh từ đâu tới đây vậy? Hôm qua Tôn nghĩ kêu Tiêu Hòa là chú. Tiêu Hòa chẹn họng một cái. Thằng bé thông minh đổi ngay lại thành anh. Thành phố N. Tiêu Hòa thuận miệng nói một cái tên thành phố N à. Khách tới nhà em chưa có ai đến từ nơi đó cả. Nghe nói thành phố N bốn mùa phân chia rõ rệt. Có đúng không? Có thể nói như vậy. Chỉ tiếc là mùa xuân với mùa thu chỉ ngắn ngủn có tí à. Tiêu Hòa cười cười. Cùng cậu bé nói này nói nọ một phen. Vừa định đi vào chủ đề chính. Chợt nghe thằng bé kêu to một tiếng. Thôi chết. Muộn giờ tới trường rồi. Em đi trước đây. Anh Tiêu, nếu có ra ngoài nhớ rõ khóa trái cổng nha. Từ từ, đi cùng luôn đi. Vừa vặn trên đường hỏi xem ở đây có chỗ nào hay để chơi không. Được, vậy nhanh lên. Tiêu Hòa ngẩng cổ uống xong hơn phân nửa bát sữa đậu nành, nắm lấy hai cái bánh quẩy bước đi. Viêm Chuyên, lớn đầu thế rồi, còn sợ không bỏ được. Tiêm Đầu thấy hai người đều đi khỏi, lập tức chui ra từ góc tối. Lẻn đến trên mặt bàn bắt đầu hưởng thụ bữa sáng phong phú. Trên đường nói bóng nói gió hỏi han một ít thông tin liên quan tới vụ mất tích của mấy đứa bé nơi này. Sự tình Tôn Nghị biết được cũng không nhiều. Đại đa số đều là lời đồn đại khắp đầu làng cuối xóm. Hỏi trong khoảng thời gian này các bậc phụ huynh có căng thẳng hay không? Tôn Nghị lắc đầu, nói trẻ con thường chơi ở nơi nào thì vẫn tới nơi đó chơi. Cũng không bởi vì vụ bốn đứa trẻ mất tích mà đâm ra sợ hãi. Nghe giọng điệu của Tôn Nghị, ngữ khí thực nhẹ nhàng, giống như hoàn toàn không nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Tiêu Hòa lang thang bên ngoài cả ngày, một ngày trôi qua, gần như có chung tâm trạng với Tôn Nghị. Cảm thấy người trong thành phố này chẳng hề có ý nghĩ căng thẳng lo sợ chút nào. Nói về chuyện trẻ con bị mất tích, cũng chẳng qua chỉ coi như là nguồn thông tin để tán gẫu lúc rảnh rỗi mà thôi. Có lẽ đây cũng là điểm đặc sắc của thành thị Trung Quốc. Cũng giống như vụ ma lột da xuất hiện ở thành phố S lần trước vậy. Không ai coi nó là chuyện to tát. Chỉ cần sự tình không rơi vào người mình, vậy thì đều thuộc phạm vi cảnh sát phải lo liệu. Đến buổi tối Viêm Chuyên cũng chưa trở về. Tiêu Hòa lầu bầu trong lòng, đồng thời sắp xếp lại thông tin thu thập được. Căn cứ vào lời truyền miệng của mọi người, cùng với một ít tin tức trên báo chí, Tiêu Hòa quy kết sự tình như sau. 1. Bốn đứa trẻ mất tích đều là học sinh trường tiểu học Tứ Đường. 3 bé trai, 1 bé gái, đều học lớp 2, không cùng lớp với nhau. 4 đứa bé mất tích vào cùng một ngày, sau khi tan học, có 2 vị phụ huynh tới đón con mình đều không đón được, trùng hợp là 2 người này đều đến muộn. Còn 2 bé trai khác thì tự mình đi học. Sau khi phụ huynh thấy con mình mãi chưa về, tìm tới trường mới phát hiện mất tích. Gia cảnh 4 đứa trẻ giàu nghèo khác nhau, 10 vạn tệ tiền thưởng kia cũng là do các phụ huynh góp lại. Trong đó người có tiền nhất là phụ huynh của một học sinh tên Lưu Hâm Hâm. Mẹ của cô bé là người tới trường đón con muộn nhất, đồng thời cũng là người đầu tiên báo án. Bởi vì cùng một ngày nhận được 4 vụ báo án giống nhau, khiến cho cảnh sát hết sức chú trọng. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó lập tức cử ra 4 chiếc xe cùng hơn 20 cảnh sát nổi danh triển khai tìm bọn nhỏ. Ngoại trừ lực lượng cảnh sát ra, các phụ huynh cùng nhân viên nhà trường cũng tự tổ chức các đội nhỏ chia nhau ra tìm kiếm. Nhưng mà cả đêm cũng không thu hoạch được gì. Ngày hôm sau cảnh sát lập tức phát thông báo tìm người. Phạm vi tìm kiếm mở rộng khắp toàn bộ thành phố. Nửa tháng đã trôi qua, không có điện thoại của bọn bắt cóc tống tiền, cũng không có chút manh mối nào của lũ trẻ. Giống như 4 đứa bé này cứ như vậy mà bốc hơi. Tiêu Hòa nhìn bản ghi chép tự hỏi, 1. Những đứa trẻ này có điểm gì giống nhau? Tuổi, trường học, bọn trẻ là bạn bè của nhau. 3. Phụ huynh của những đứa trẻ này có điểm gì chung? Có liên quan gì với nhau về lợi ích không? 4. Bọn nhỏ xuất hiện lần cuối cùng ở đâu? Có người nhìn thấy hay không? 5. Ai là người đầu tiên phát hiện con mình mất tích? Ai là người cuối cùng? Cách nhau bao lâu? Cuối cùng Tiêu Hòa vẽ 2 cái vòng tròn trên bản ghi chép. Trong vòng tròn phân biệt ghi 2 từ, lừa bán, báo thù. Do dự một chút, Tiêu Hòa lại viết xuống 4 chữ phía dưới 2 vòng tròn, đồng thời đánh một dấu chấm hỏi, bỏ nhà trốn đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25. Tiêu Hòa nằm mơ thấy mình đang bay trên trời, cổ treo một cái túi sách màu xanh, cánh làm bằng bìa cứng, vừa bay vừa kêu, Viêm Viêm, cậu ở đâu? Viêm Viêm, đừng bỏ tôi lại một mình. Tiêu Hòa liều mạng bay a bay, liều mạng tìm a tìm. Bay tới lúc cánh mỏi nhừ, kêu không thành tiếng, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái vỉ đập ruồi khổng lồ. Tiêu Hòa sửng sốt, cậu muốn làm gì vậy? Làm gì hả? Đập chết ngươi. Chỉ thấy Tiểu Viêm mà hắn tìm khắp nơi không thấy bỗng trở nên vô cùng cao lớn, vẻ mặt cực kỳ hung ác giơ vỉ lên đập cho hắn một nhát. A a a. Bú. Ổn chết được. Viêm Chuyên không chút khách khí đập vào gáy người nọ, ngủ cũng không yên. Tiêu Hòa bị đánh tỉnh, chân tay quờ quạng, tỉnh lại xong còn chưa biết mình ở chỗ nào, hai mắt mờ mịt ngắm ngắm nóc nhà, lại quay qua ngó ngó kẻ ngồi bên cạnh. Tiểu Viêm, sao cậu dùng vỉ ruồi đập tôi? Tiêu Hòa bỗng gào to, cái gì? Tôi, chào buổi sáng. Tiêu Hòa gãi gãi đầu, chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi. Viêm Chuyên nhìn bầu trời bên ngoài, đã gần trưa. Tối hôm qua cậu đi đâu? Tiêu Hòa ngồi dậy mặc quần áo. Viêm Chuyên nhìn chằm chằm bộ ngực xích lòa của hắn, mãi cho tới khi cúc áo sơ mi che lại toàn bộ. Hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Viêm Chuyên ngước lên. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt không tín nhiệm như vậy. Tôi dẫn cậu tới trường tiểu học trước kia của tôi tham quan một chút. Viêm Chuyên hoàn toàn không tin. Chi chi, tôi cũng muốn đi. Không được bò lên giường. Tiêu Hòa tìm được nơi chút giận, tiện tay nắm lấy cái cốc trên đầu giường ném về phía gối. Chi ngược đãi, mưu sát, ta muốn kháng nghị. Đáng tiếc kháng nghị của Tiêm Đầu chỉ có Viêm Chuyên nghe hiểu được. Chú chuột đáng thương bị rượt cho chạy trối chết. Còn Viêm Chuyên giống như càng hài lòng ngồi xem chuyện vui. Dường như bất kể là ở nơi nào, xe ba cũng luôn đông nghịt như vậy. Để tiết kiệm chút tiền đi lại, Tiêu Hòa không đếm xỉa tới sắc mặt Viêm Chuyên. Cố sống cố chết chen chúc lên chiếc xe đông tới nỗi không chen nổi nữa. Viêm Chuyên nhìn chằm chằm đám người ép thành hình hộp bên trong, mặt không chút thay đổi. Tiêu Hòa chen lên xe quay đầu hướng vẫy tay với Viêm Chuyên. Tiểu Viêm, đứng ngốc cái gì vậy? Xe sắp chạy rồi. Viêm Chuyên đặt chân lên bậc, đám người vẫn không nhúc nhích. Tiểu Viêm, mau chen lên. Ngoài cửa có người quay đầu nhìn Viêm Chuyên. Nhanh lên. Tài xế ở bên trong cũng giống. Viêm Chuyên đạp một bước, vươn tay ra, lật người phi về phía sau. Cánh cửa đóng lại, xe khởi động. Tiêu Hòa chớp chớp mắt, vừa rồi nhìn thấy cái gì ấy nhỉ? Kẻ lúc nãy quay lại ngó Viêm Chuyên thì đần mặt ra, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, lập tức giống to với tài xế, lái xe, người nọ lên rồi. Tài xế đảo mắt xem thường, lên hay chưa còn cần anh nói chắc. Bằng kinh nghiệm của tôi cũng biết thừa cậu ta lên rồi. Đồng chí lái xe, mau dừng lại. Có người ở trên nóc xe. Người nào nghe được câu này cũng đều đồng loạt nhìn chằm chằm về nơi phát ra tiếng kêu. Chỉ có Tiêu Hòa vẫn chăm chú nhìn chỗ xe ba vừa đỗ lúc nãy, mặc kệ hắn thấy cái gì. Sự thật là bây giờ Tiểu Viêm không có ở bên ngoài xe. Tài xế liếc một cái về phía người nọ, mặc kệ vẻ mặt của gã, tiếp tục lái xe của mình. Gã nhìn biểu cảm người chung quanh, thanh âm dần dần biến mất. Có lẽ gã thật sự hoa mắt chăng? Tiêu Hòa rũ mi mắt, giả bộ như chuyện bên ngoài không có bất cứ quan hệ gì với mình. Không lâu sau người trong xe chú ý tới ngoài kia dường như có người đang chỉ trỏ cái xe này. Làm sao vậy? Tiêu Hòa đương nhiên cũng nhìn thấy, hiện tại hắn chỉ cầu nguyện có thể nhanh tới nơi một chút. Thậm chí cả ý tưởng xuống trạm đổi xe hoặc gọi taxi cũng không nghĩ ra. Dù sao nổi bật thì cũng nổi rồi, thể diện cũng đã mất hết. Vậy tốt nhất là cứ ngồi yên một chỗ. Dầu gì thì người trên nóc xe cũng không phải hắn. Cảnh sát giao thông thành phố Bình Hương quả thực rất đau đầu. Thông thường mà nói, xe công cộng nếu có phạm luật tí xíu, cảnh sát giao thông cũng sẽ nể tình người trong xe, mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ có điều loại tình huống này bảo bọn họ mắt nhắm mắt mở sao đây? Ban đầu bọn họ còn tưởng là mắt mình bị hoa. Sau đó gần như tất cả cảnh sát giao thông nhìn thấy sự việc trên đều cho rằng người ngồi ở nóc xe không phải là kẻ điên thì cũng bị bệnh tâm thần, mà lái xe nhất định là không biết rõ tình hình. Ngẫm lại xem, trời rét căm căm, gió lạnh thổi vù vù, tốc độ trung bình của xe lại trên 50 km/h, trên nóc xe không có tay vịt, không có bất cứ cái gì, cũng không phải xe du lịch ngoài trời. Người bình thường nào lại có thể ngồi ngay ngắn trên nóc xe không hề nhúc nhích, bộ dạng lại còn rất thoải mái dễ chịu. Cảnh sát giao thông ngay lập tức thổi còi đuổi theo, nhìn thấy cảnh sát ở ngay phía sau, chiếc xe chậm rãi áp sát vào một nơi không phải bến đỗ. Viêm Chuyên cau cau mày, sao lại thế, không thể ngồi trên nóc xe, hay là bởi vì không mua vé? Xe ba dừng lại. Lái xe lúc nãy vừa mới vượt một cái đèn đỏ, lòng tràn đầy bất an mở cửa xe nhảy xuống. Hành khách trong xe cũng không biết phát sinh chuyện gì, cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người trên nóc xe là chuyện gì vậy? Cảnh sát giao thông thực nghiêm túc hỏi lái xe. Hai vị cảnh sát giao thông, một vị hỏi lái xe, một vị khác ngẩng cổ lên gọi Viêm Chuyên đang ngồi trên nóc. Chàng trai, xuống dưới đi. Cái gì? Nóc xe, tài xế hồ đồ, cũng ngẩng đầu nhìn lên, Viêm Chuyên từ trên nóc nhảy xuống, dọa cho cả lái xe lẫn cảnh sát giao thông nhảy dựng lên. Viêm Chuyên cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mấy người kia, nhấc chân liền đi về phía cửa xe, đạp đạp cửa, sao lại không mở, nè, chàng trai, tại sao cậu lại nhảy lên nóc ngồi, cảnh sát giao thông đi tới hỏi, trong xe đông quá. Cậu có mang chứng minh nhân dân hay không? Đưa tôi xem. Cảnh sát giao thông cảm thấy thiếu niên trước mặt nhìn kiểu gì cũng không giống một kẻ bất bình thường. Nhưng người bình thường nào lại không vào trong xe mà leo lên nóc ngồi chứ? Người bình thường nào lại bày ra vẻ mặt không liên quan gì tới mình khi bị cảnh sát giao thông gặng hỏi? Viêm Chuyên quay đầu trừng cảnh sát giao thông. Đồng chí cảnh sát giao thông, ngại quá ngại quá. Tiêu Hòa biết trốn không thoát. Vội vàng từ chỗ ngồi cạnh lái xe mở cửa bên hông chạy ra. Đây là em trai tôi, đầu óc nó không được tốt cho lắm. Mấy chữ này Tiêu Hòa nói vô cùng ậm ờ, gần như là dán chặt vào lỗ tai gã cảnh sát giao thông. Thằng bé dính tôi lắm, sáng sớm nay tôi đi ra ngoài, không biết việc nó theo phía sau, có lẽ sợ tôi phát hiện nên mới bò lên trên trần xe. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chỉ vì một khắc nó vui mừng chạy theo mà khiến mọi người thêm phiền toái rồi. Tiêu Hòa khom người, gãi đầu gãi tai. Việc này rất nguy hiểm. Cậu ta không bình thường, người nhà cậu phải quản cho chặt chứ. Nếu có chuyện gì xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Đúng vậy, anh nói phải lắm. Lần sau chúng tôi nhất định sẽ chú ý hơn. Viêm Chuyên đạp Tiêu Hòa một cước. Ngươi nói ai không bình thường? Tiêu Hòa không đề phòng, bị y đạp cho dính vào trên thân xe. Này, cậu làm cái gì thế? Cảnh sát giao thông lập tức quát lớn, tiến lên muốn ngăn cản Viêm Chuyên hành hung. Náo nhiệt lớn, trong xe ba có người dứt khoát mở cửa xe nhô đầu ra xem chuyện vui. Má ơi, Sở Tiểu Viêm ra tay xong thì ầm ĩ tới mức không thể cứu vãn được. Ngay lúc đó, Tiêu lão đại một bụng căm tức cố nén đau đớn, vội vã bước lên phía trước ngăn cảnh sát giao thông lại, trưng ra khuôn mặt tươi cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Đứa nhỏ này khi sợ hãi sẽ tấn công người khác. Đồng chí cảnh sát, thật sự rất xin lỗi, tôi dẫn nó đi ngay. Vừa nói vừa quay đầu lại thấp giọng khẩn cầu với Tiểu Viêm đang mang cặp mắt chứa đầy uy hiếp. Tổ tông a, cậu bớt gây sự một chút đi. Viêm Chuyên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay vào túi Tiêu Hòa mò mẫm, lướt qua Tiêu Hòa, mở bàn tay ra đưa tới trước mặt cảnh sát giao thông. Gã cảnh sát cúi đầu nhìn xuống. Một đồng tiền xu một tệ, đoan đoan chính chính đặt trong lòng bàn tay Viêm Chuyên. Có ý gì? Một gã cảnh sát giao thông khác cùng tài xế cũng đã đi tới. Tiêu Hòa không hổ là Tiêu Hòa, trong nháy mắt liền hiểu được ý của Viêm Chuyên. A ha, đồng chí cảnh sát, em tôi nó đang nhận lỗi với anh. Thằng bé tưởng các anh bắt nó xuống là bởi vì nó không trả tiền vé xe. A, hóa ra là như vậy. Đúng là một đứa trẻ trong sáng mà. Hai cảnh sát giao thông một lái xe nhất thời thay đổi hẳn ấn tượng đối với thiếu niên trước mặt. Đứa trẻ tội nghiệp, tính cách không tồi, diện mạo cũng không tồi. Tại sao ông trời lại không cho nó đầu óc của một người bình thường chứ? Đáng thương nha. May mà lần này không có chuyện gì xảy ra. Lần sau chú ý một chút, nhất định sẽ chú ý. Tiêu Hòa cười gượng hai tiếng, tiến lên cầm bàn tay đang chìa tiền ra của Viêm Chuyên, kéo đi. Viêm Chuyên vùng khỏi tay Tiêu Hòa, đem đồng xu một tệ kiên quyết đưa cho lái xe, lúc này mới xoay người rời đi. Tiêu Hòa sờ sờ cái mũi, hắn hiện tại thật sự vô cùng tò mò thằng nhóc này trước kia được giáo dục kiểu gì. Hai gã cảnh sát giao thông cùng tên lái xe kia vẻ mặt cảm khái nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, mày có biết gọi taxi từ đây tới trường tiểu học Tứ Đường mất bao nhiêu tiền không hả? Sao vừa rồi mày không thể chen vào trong xe một tí chứ? Ai bảo mày lên nóc ngồi? Tưởng mình đang đóng phim chắc? Gây náo nhiệt như thế, có gan thì tự mình đi mà đối phó với đám cảnh sát giao thông đi. Tao ra giúp, mày không cảm kích thì thôi, còn dám đạp tao. Mày có còn lương tâm hay không vậy? Tiêu lão đại không thèm quan tâm tới sĩ diện ngồi trên xe xoa xoa cái mông, không ngừng gào thét. Tài xế taxi khinh thường liếc gã một cái qua kính chiếu hậu trong xe. Người đàn ông này vừa lên xe đã không ngừng chửi rủa thiếu niên kia, vừa vung nắm đấm vừa mắng nhiếc. Chỉ vì chút tiền đi taxi này, có đáng không? Mày có biết hành vi vừa rồi rất là nguy hiểm hay không? Vẻ mặt Tiêu Hòa bi thương, Viêm Chuyên nâng tầm mắt, ngươi là đang lo lắng cho ta. Nếu cảnh sát giao thông để ý tới mày, muốn mời mày đi uống trà, đến lúc đó tiền phạt cũng đủ để chúng ta gọi taxi đi đi lại lại trường tiểu học Tứ Đường mấy lần rồi. Viêm Chuyên quảng tầm mắt về phía ngoài cửa sổ. Y không cảm thấy vừa rồi mình làm sai cái gì. Y ngồi ở trên nóc xe chẳng ảnh hưởng tới bất cứ kẻ nào. Cảnh sát giao thông đuổi theo, y cũng trả tiền vé xe rồi. Nếu không phải cái tên này ăn nói bậy bạ bảo mình không được bình thường, cũng sẽ không đạp hắn. Còn nữa, cái đám mặc đồng phục ấy tại sao vừa nghe nói y đầu óc có vấn đề linh tinh, liền bỏ qua cho bọn hắn? Bộ mắt mấy người này mù hết sao? Làm sao mà y trông không bình thường được cơ chứ? Hay là y nhìn qua không giống một nhân loại bình thường? Y không cảm thấy mình làm sai bất cứ chuyện gì, những gã cảnh sát đó lại cứ theo dõi oai vậy mà cái tên Tiêu Hòa nhân phẩm hiển nhiên phi thường có vấn đề trong mắt y kia. Ở cùng với đám cảnh sát thì lại hòa thuận vui vẻ. Thế giới này làm sao vậy? Tại sao lại quá khác biệt so với những gì y được học ban đầu? Chi chi, buồn quá. Tiêm đầu chui rúc trong túi quá lâu xoẹt một cái nhảy lên bả vai Tiêu Hòa thông khí. Thiệt là nhiều rác. Tiêm đầu kích động kêu. Viêm Chuyên ngoảnh đầu lại. Núi rác ven đường y đã sớm nhìn thấy. Y chẳng hiểu được chỗ này có cái gì kỳ lạ, nhưng lại bị tiếng kêu tràn ngập hạnh phúc của Tiêm đầu thu hút. Tiêm đầu vừa nhìn thấy ánh mắt Viêm Chuyên, bị dọa cho một trận, loạng choạng té xuống khỏi vai Tiêu Hòa. khóe mắt tài xế taxi giật giật. Con chuột, tài xế, trường tiểu học Tứ Đường ở gần đây phải không? Tiêu Hòa từ phía sau lớn tiếng hỏi. Người tài xế sớm đã muốn mượn cơ hội trả lời lập tức đáp lại. Còn có 4, 5 phút nữa, con chuột kia là anh nuôi hả? Phải. Tại sao lại có rác xung quanh đây? Tiêu Hòa mặc cho tiêm đầu bò lên bò xuống trên đùi mình. Người tài xế sôi nổi hẳn lên, cũng chẳng thèm để ý chuột chiếc gì hết. Ngẩng cao đầu, cái này à, có lâu rồi. Kể từ lúc thành phố bắt đầu phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi nhà cửa mọc lên, mấy cái xe chở rác này vì tiết kiệm tiền nên chạy tới ngoài thành phố mà đổ đất đá với phế liệu xây dựng. Đáng lẽ ra chỉ chất đóng tại khu đất chống cạnh quốc lộ thôi, đó, ngay tại chỗ chúng ta vừa đi qua đấy. Nhưng mà 2 năm trở lại đây, mọi người nghe được thông tin, xe rác nào cũng chạy về phía này. Thế là đống rác trước kia giờ biến thành núi rác kéo dài 2-3 dặm đường. Xem, hai bên cổng trường tiểu học Tứ Đường cũng vậy, ngay cả quốc lộ cũng chật một nửa. Tiêu Hòa nhìn núi rác kéo dài liên tiếp hai bên đường quốc lộ, khó hiểu, chẳng lẽ tình hình như thế mà không có ai can thiệp sao? Sao lại không ai can thiệp? Có chứ, phóng viên, cục vệ sinh, cục môi trường vân vân đã tới phía trước hai bên cổng trường tiểu học Tứ Đường nhiều lắm rồi, nhưng mà có tác dụng gì chứ? Người lái xe vỗ tay lái tức giận. Bắt được thì phạt chút tiền, nhưng mà một lần cũng chỉ phạt có 200 đồng, còn bọn họ một xe rác đổ tại chỗ chính quy được bao nhiêu tiền? Đó còn là bị bắt, không bắt được vậy thì kiếm đủ. Thời buổi này, con người vì chút tiền, đổ rác bậy có được tính là gì? Trong sữa bụt còn cho melamin nữa mà. Bọn khốn kiếp này, lương tâm gì gì đó đều bị chó ăn hết rồi. Xung quanh trường học mà nhiều rác như vậy, chẳng lẽ phụ huynh không lo lắng à? Lo chứ sao không, còn kiến nghị nữa cơ. Những ký giả kia cũng đều là do phụ huynh tìm tới. Nhưng mà một núi rác lớn như vậy, đối với ai cũng là củ khoai lang nóng phỏng tay. Cấp trên sở phiền toái nhắm một mắt mở một mắt. Người phía dưới lại càng không muốn nhiều chuyện. Người lái xe oán thán. Đúng rồi, trên báo chí nói, trường tiểu học Tứ Đường có 4 đứa bé bị mất tích. Có thật không? Người thân nhà tôi có đứa con muốn chuyển tới đây học, mà giờ thấy hơi lo lắng, nên bảo tôi tới đây xem. Cái kia còn giả được sao? Nói thật, trường tiểu học Tứ Đường ở thành phố tôi cũng không tệ lắm. Thầy cô giáo, trang thiết bị dạy học đều rất tốt. Chỉ là môi trường xung quanh. Tài xế lắc đầu thở dài. Anh nói xem một đứa trẻ nuôi lớn đâu có dễ dàng gì. Cứ như vậy nho áng cái mất tích 4 đứa. Đến bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác. Mẹ nó, có biết lái xe không hả? Lái xe đột nhiên gầm lên giận dữ. Vô lăng trên tay xoay mạnh. Tiêu Hòa, Viêm Chuyên không kịp đề phòng nên bị quăng về bên phải. Tiêm đầu thì không biết lăn lông lốc tới nơi nào. Một chiếc xe chở rác khổng lồ mang theo một thân đầy bùn lao sát sạt qua xe bọn họ. Tao thao mụ nội nó. Đi chết đi. Tao xxx. Một chàng chửi rủa xen lẫn tiếng địa phương tuôn ra từ miệng gã tài xế. Lúc Tiêu Hòa bị ngã phịch vào người Viêm Chuyên, không cẩn thận đạp cho y một cước, thổi y một quả, cuối cùng còn mất thăng bằng, một tay đè thật mạnh xuống thứ nằm giữa hai chân Viêm Chuyên. Cho dù là Viêm Chuyên, bộ vị trọng yếu bị chăm sóc như vậy, cũng không khỏi hút một hơi khí lạnh. Thực xin lỗi, có đau hay không? Không bị sao chứ? Tiêu Hòa nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cười giả dối.